Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 20 của bộ truyện Cô Phương Bất Tự Thưởng. Và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Mùn Đọc Truyện. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Phiền Lộc gần như đã bị mê hoặc bởi ánh nhìn của nàng. Hắn chưa từng biết con nữ nhân không hề sợ chết đến như vậy. Trong khoảnh khắc, nam nhân trước mặt còn do dự, Tuy Cúc nhanh chóng quay người bỏ chạy. Không, nàng không thể chết. Như được trời cao tiếp thêm sức, nàng chạy như bay vào rừng. Vút một tiếng, tiếng xé gió rất nhẹ bên tai, một mũi tên sượt qua mặt nàng, cắm phập vào thân cây bên cạnh. Tuy Cúc kinh hãi, bước chân càng loạn. Vút, vút, tiếng xé gió lại vang lên, hết mũi này đến mũi khác, ghim chặt vào cây và cắm xuống đất. Tuy Cúc kinh hoàng, luống cuống trốn chạy, tránh hết lần này đến lần khác. Ông trời, ông đang giúp con sao? Xin ông hãy giúp con đến tận cùng, hãy cho con sống để gặp Dương Phượng, để nói với Dương Phượng rằng Bạch cô nương đang chờ nàng ấy tới cứu. Cả hài nhi trong bụng Xính Đỉnh nữa, cốt nhục của vương gia, huyết mạch của vương thất Đông Lâm. Hoảng hốt chạy trốn, chạy đến khi kinh hãi phát hiện trước mắt trống rỗng, chân Tuy Cúc bất chợt rơi vào khoảng không. Nàng kinh hoàng kêu lên, cả người ngã xuống. Lớp tơ dày đỡ lấy nàng, nhưng chẳng may chân va phải vào khối đá trồi lên. Bụp, cơn đau đáng sợ từ chân dâng lên, khiến cả người Tuy Cúc gần như mất đi cảm giác. Nàng kêu lên, cô chống cự ngồi dậy, hy vọng có thể tự xem chân mình. Chắc chắn là gãy xương rồi, nàng đau đến toàn thân run rẩy. Làm sao bây giờ, nàng còn phải đi tiếp, phải báo tin, tuyệt đối không thể dừng bước. Thảo dược, chỉ cần có chút thảo dược, hãy cố gắng chịu thêm chút nữa. Chỗ nào có thảo dược đây? Nàng quay đầu, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Không gian chỉ một màu trắng xóa, cây khô xen lẫn những khối đá trong tuyết. Còn gì nữa không? Nàng nhìn sang phía đông, Tuy Cúc sững sờ như không dám tin vào mắt của mình, liền vội vã đưa tay dụi mắt. À, ở đó! Tuy Cúc ngạc nhiên, reo lên vui mừng, khoe mắt ửng ướt. Thấy rồi, nhìn thấy rồi, ngọn núi Dương Phượng ẩn cư đang ở ngay trước mắt. Hóa ra nàng đã xuống đến chân núi, hóa ra nó ở ngay đây. Tuy Cúc mừng rơi lệ, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy. Bạch cô nương, chúng ta được cứu rồi. Bạch cô nương, hãy đợi Tuy Cúc. Tuy Cúc nhìn thấy rồi. Chân đau từng cơn, nhưng Tuy Cúc vẫn gắng đứng dậy. Lên được một nửa thì không thể gắng gượng thêm nữa, nàng lại ngã xuống đất. Không sao, không sao đâu, nàng tự nói với mình. Mình có thể bò qua, mình có thể bò lên núi. Đôi đồng tử của nàng lấp lánh như hạt trân châu dưới đáy biển, được thay nhén bằng tinh hoa của đất trời, đến hôm nay bỗng phát sáng. Tuy Cúc cố gắng trườn lên trên tuyết, đoạn đường sao lại dài đến như vậy. Nàng cắn chặt môi, ra sức lên về phía trước. Cứ ngỡ nàng đã vượt qua chân trời để đến nơi góc biển, thế nhưng quay đầu lại vẫn là một sắc tuyết. Đường máu ngoằn ngoèo nằm trên tuyết trắng, thật chẳng khác nào một bức tranh diễm lệ. Tiếng bước chân từ xa tiến lại, nàng ngẩng đầu nhìn, nỗi tuyệt vọng dâng trào tựa như ngón tay ma quỷ, khẽ khàng lạnh lùng bóp nghẹt trái tim nàng. Phiền Lộc đứng ở chỗ cao lạnh lùng nhìn xuống, ánh chiều tà đỏ như màu máu quầng sáng ấy bao quanh Phiền Lộc, khiến hắn hệt như một tử thần. Không, không! Tuy Cúc ngẩng đầu nhìn hắn với cơn thịnh nộ. Người không thể cướp đi đường sống của ta như vậy. Ta đã đến được đây, chỉ cách một bước, chỉ còn cách một bước. Phiền Lộc không buồn động thủ, tay phải cầm nỏ, tay trái cầm bó tên. Nhưng mũi tên vừa bắn ra, hắn đã nhặt hết cả lại. 27 tên, không thiếu một mũi. Tuy Cúc nhìn chằm chằm vào hắn cùng với những mũi tên kia. Không thể, nàng không thể chết. Xính Đình đang đợi nàng trong gió tuyết, thời hạn cho mẫu tử Xính Đình chỉ là 3 ngày. Sợ Bắc Tiệp đã lỡ cái hẹn mùng 6, chôn vùi đi hạnh phúc của Xính Đình. Giờ nàng không thể tiếp tục lỡ hẹn một lần nữa mà chôn vùi sinh mạng của mẫu tử họ. Nền tuyết và núi xanh lạnh lẽo vô tình, cảm giác cái chết quanh quẩn đâu đây, thấm vào tim phổi. Mà không sao che được cơn tuyệt vọng khiến tim nàng tan nát. Tuy Cúc ngẩng đầu, bì phẫn gào lớn. Dương Phượng! Dương Phượng! Cô nương ở đâu? Cầu xin cô nương hãy ra đây! Dương Phượng, thượng tướng quân phu nhân Dương Phượng, cô có nghe thấy không? Ai cũng được, Sở Bắc Tiệp, Hà Hiệp, hãy cứu Bạch Xính Đình. Các người quên mất Bạch Xính Đình rồi sao? Sở Bắc Tiệp, người là kẻ hèn nhất, người quên Bạch Xính Đình rồi sao? Đó là thể tử của ngươi, cốt nhục của ngươi, sao lại phải lưu lạc nơi chân trời góc bể, bỏ xác trên sơn mạch Tùng Sâm? Sao người không xuất hiện? Tại sao? Tuy Cúc bất lực gào khóc. Người còn nhớ Bạch Xính Đình không? Người còn nhớ những gì mình đã nói không? Sao có thể quên? Từng tiếng nói vọng lại từng hồi, nhưng kỳ tích vẫn chẳng xảy ra. Không công bằng, thật không công bằng. Ngẩng đầu nhìn, qua làn nước mắt, nàng thấy Phiên Lộc đang nhếch môi. Ánh tịch dương dần quất ở đầu bên kia ngọn núi, bóng tối từ từ chiếm chỗ. Người có ngửi thấy hương thơm của tuyết không? Lần đầu tiên gặp mặt, Xính Đình đã hỏi nàng như vậy. Nàng đã theo sư phụ đi khắp vườn cùng phủ đệ, gặp gỡ bao người và việc, nhưng chưa từng thấy mối tình nào lại thâm trầm đến như vậy. Bạch Xính Đình và Trấn Bắc Vương, tình yêu của bậc vương giả sao mà bi ai, thê thảm, khiến lòng người tan nát. Ông trời sao mà nhẫn tâm, sao ông không thương xót cho tình yêu sâu sắc ấy? Chỉ một túy cúc nhỏ bé, dù cam tâm tình nguyện từ bỏ tính mạng, cũng chẳng thể thay đổi kết cục không hạnh phúc này. Dương Phượng, Dương Phượng, cô nương mau ra đây, cầu xin cô nương mau ra đây. Rừng núi vọng lại tiếng khóc sầu thảm của Tuy Cúc. Phiền Lộc lặng lẽ ngồi trên cao, nhìn nàng vùng vẫy chẳng cam lòng. Hắn không cần thiết phải giường nọ nữa. Giọng Tuy Cúc khàn đặc, họng như lửa đốt, dường như đã khóc cạn sức lực. Nàng ngừng lại để thở. Hương thơm của tuyết phảng phất đâu đây, lẫn trong đó là mùi tanh của máu, máu từ chân của nàng chảy ra. Bỗng sực tỉnh, Tuy Cúc chống người ngồi dậy, lo lắng nhìn xung quanh. Bóng đêm đã bao phủ, trong rừng thấp thoáng như đốm sáng màu xanh đang lặng lẽ lại gần nàng. Bầy sói. Cuối cùng nàng hiểu ra hàm ý nụ cười lúc nãy của nam nhân kia. Thượng tướng quân, thượng tướng quân, mau tỉnh lại. Cảm thấy đầu đỏ dữ dội, Nhược Hàn mở mắt, trướng xoáy sáng trưng. Xung quanh là gương mặt lo lắng của các tướng lĩnh. Sợ Bắc Tiệp đâu? Nhược Hàn ngồi dậy, cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Người đâu? Có bắt được người không? Quân tướng nhìn nhau. Sầm Vinh bị mọi người đùn đẩy tiến lên phía trước, giọng buồn bã. Bọn thuộc hạ nghe thấy tiếng kêu của thượng tướng quân, bèn xông vào trong trướng, nhưng chỉ thấy tối om. Lúc đó không biết thượng tướng quân sống chết thế nào, mọi thứ lộn xộn. Tới khi châm được ngọn đuốc, tìm kiếm khắp nơi, đã chẳng thấy tung tích của thích khách đâu nữa. Nhược Hàn thở dài một tiếng, vỗ đùi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhưng nghĩ lại, Sở Bắc Tiệp đâu phải là người dễ dàng để người ta bắt như vậy. Có lẽ khi đột nhập vào doanh trại, Sở Bắc Tiệp đã sớm tính đến đường lui. Lòng Nghiêu tướng quân Hòa Tham mới nhậm chức hạ giọng bẩm báo. Có 15 binh sĩ ngoài trướng bị giết, tất thảy đều bị một kiếm đâm thẳng vào họng mà mất mạng. Xem ra bị đột kích, kiếm pháp của thích khách thật sự rất đáng sợ. Các tướng lĩnh đích thần kiểm tra những thi thể, ai cũng thấy rõ võ nghệ của thích khách thật cao cường quá sức tưởng tượng. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng sợ sệt. Sầm Vinh lắc đầu. Đúng là trong tứ quốc chưa ai nghe nói đến một thích khách đáng sợ đến như vậy. Chúng ta cũng nên sửa đổi quy định trong quân. Nhỡ chẳng thượng tướng quân xảy ra chuyện, đại quân mất đi thống soái thì làm thế nào đây? Đúng vậy. Rốt cuộc thích khách là ai? Trầm mặc giây lát, Nhược Hàn đáp. Là Sở Bắc Tiệp. Trướng soái rộng lớn bỗng chìm trong im lặng. Quân tướng nhìn nhau không biết nên nói gì. Sầm Vinh thở hắt ra, cuối cùng cũng sực tỉnh, miệng mở to hỏi. Có thật là Trấn Bắc Vương? Đối với họ, cái tên Sở Bắc Tiệp quả là ác mộng. Trong trận chiến Khảm Bố, Sở Bắc Tiệp gần như sắp tiêu diệt cả đất nước của họ. Vì đại tướng quân có tài hoạch định, mưu trí khiến người khác kinh sợ, võ công xuất chúng khiến người ta run rẩy. Lần này Sở Bắc Tiệp lại thể hiện bản lĩnh, một mình xông vào trướng soái quân địch và sở trường ẩn giấu tung tích cao siêu. Có kẻ địch như vậy, ai lại không đau đầu? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Ta cũng không rõ. sắc mặt Nhược Hàn vô cùng khó coi. Hàn muốn ta chuyện một câu đến đại vương. Nhược Hàn rành rọt thuật lại những điều đã xảy ra. Chuyện đại sự trong quân không cho phép xảy ra sai sót, nên việc bị đánh ngất tuy mất đi mất mặt, nhưng Nhược Hàn vẫn hài nằm rõ mười kẻ đầu đuôi câu chuyện. Biết kẻ đến là sợ Bắc Tiệp, biết Nhược Hàn vừa thoát khỏi miệng hổ, mọi người đâu dám nghĩ điều gì khác. Thấy sợ Bắc Tiệp ngùng cuồng nói sẽ lần nữa giết hết đại tướng Bắc Mạc như vậy, ai nấy đều tức đến đỏ mắt, mắng mỏ một hồi. Nhược Hàn đáp: những lời sợ Bắc Tiệp nói cũng không phải là không có căn cứ. Nếu phòng thủ trong quân doanh của chúng ta tiếp tục lỏng lẻo như hiện nay, sẽ chẳng thể chống chọi với những cao thủ như hắn. Lời này nói ra, quân tướng có chút hổ thẹn. Trong lòng họ hiểu rằng quân doanh Bắc Mạc không nghiêm ngặt bằng đại quân được huấn luyện kỹ càng của Đông Lâm. Binh lính do một tay sở Bắc Tiệp đào tạo ra, e là cũng chỉ có Hà Hiệp mới có thể đối kháng được. Nhược Hàn nhìn ra ngoài màn trướng, trời vẫn chưa tỏ, chỉ có chút ánh sáng màu cam lẫn trong mây xám. Hành trình không đổi, ngày mai xuất phát. Quân tướng hãy lùi ra, ta cần suy nghĩ một lát. Sau khi cho những người kia lùi ra, Nhược Hàn gọi Sâm Vinh lại. Người ở đây. Sâm Vinh gật đầu, ngồi xuống suy nghĩ rồi cau mày. Thượng tướng quân, có việc này thuộc hạ nghĩ mãi không ra. Sở Bắc Tiệp dọa giết đại tướng Bắc Mạc, nhưng sao đã đột nhập thành công, hắn lại chỉ muốn thượng tướng quân chuyện lời mà không ra tay sát hại. Nhược Hàn đáp: ta cũng đang cảm thấy việc này kỳ quái. Nhìn thân sắc của y, y thế võ công cao cường nên vô cùng kiêu ngạo. Hắn tuyên bố sẽ bắt đầu từ tướng lĩnh lớn nhất Bắc Mạc ta, từng người một, giết sạch cho đến khi Bắc Mạc không còn tướng cầm quân. Nhưng thượng tướng quân đã là tướng lĩnh cao nhất trong quân Bắc Mạc, nếu thực sự muốn làm vậy, sao Bắc Tiệp phải bắt đầu từ thượng tướng quân chứ? Thần sắc Nhược Hàn chợt đổi. Thôi chết rồi, ta hiểu rồi. Sâm Vinh kinh ngạc. Thượng tướng quân đã nghĩ ra việc gì? Vẻ mặt vô cùng nặng nề, Nhược Hàn chậm rãi. Thượng tướng quân là Tắc Doãn thượng tướng quân. Lần này đến sắc mặt Sâm Vinh thay đổi. Đúng vậy, người đầu tiên hắn muốn giết chính là Tắc Doãn thượng tướng quân. Tắc Doãn là một trong trụ cột của Bắc Mạc, dù đã quy ẩn nhưng danh tiếng của Tắc Doãn vẫn không suy giảm, có địa vị tương đương với sở Bắc Tiệp trong lòng quân Đông Lâm. Giả như tin Tắc Doãn bị sở Bắc Tiệp ám sát lan ra ngoài, lòng quân Bắc Mạc đang rệu rã sẽ không chịu nổi một đòn tấn công. Sâm Vinh cũng là lão tướng đã theo Tắc Doãn nhiều năm nên vô cùng lo lắng cho Tắc Doãn, giọng nói trở nên luống cuống. Làm thế nào bây giờ? Việc có liên quan đến sự sống trước của Tắc Doãn thượng tướng quân, chúng ta không thể ngồi nhìn. Thượng tướng quân là danh gia kiếm thuật của Bắc Mạc ta, bên cạnh còn có những hộ vệ tâm phúc, chỉ sợ sở Bắc Tiệp đột kích lúc thượng tướng quân không đề phòng, phải lập tức thông báo để Tắc Doãn thượng tướng quân đề phòng sở Bắc Tiệp. Sâm Vinh như bỗng nghĩ ra điều gì, ảo não. Sau khi từ quan, không biết thượng tướng quân đã ẩn cư nơi nào, chúng ta phải lập tức cử binh mã tìm kiếm, đưa tin đến đó. Sở Bắc Tiệp nắm quyền quyền của Đông Lâm, tại mắt khắp nơi, tuyệt đối không thể để hắn tìm được thượng tướng quân trước chúng ta. Nhược Hàn suy tính kỹ, cười nói. Việc này ngươi không cần phải lo, ta biết, giờ ta sẽ viết thư. Thượng tướng quân là bậc anh hùng, chỉ cần thượng tướng quân có phòng bị, tuyệt đối sẽ không để sở Bắc Tiệp được đắc ý. Nắng sớm vừa xuất hiện, tuần mã đã lao ra khỏi quân doanh Bắc Mạc, phi như bay về phía sơn mạch Tùng Sâm. Vẫn chờ sẵn ở dốc cao khác, sở Bắc Tiệp đứng bật dậy, nhìn theo bóng dáng kẻ đưa thư mỗi lúc một nhỏ dần, khẽ vuốt ve con người yêu bên cạnh. Phải lên đường rồi, chúng ta mau đi tìm nữ chủ nhân của ngươi. Chàng nhảy lên ngựa, ung dung quất roi, tuần mã hí vang, bốn vó quấn bay tung bụi đường, đuổi theo người đưa thư. Nhìn theo hướng người đưa thư đi, đúng như sở Bắc Tiệp dự đoán, nơi ẩn cư của Tắc Doãn và Dương Phượng ở ngay giữa sơn mạch Tùng Sâm mở mịt. Xính Đình, nàng vẫn hay nhắc với ta về người hào hữu Dương Phượng. Nếu Dương Phượng đã ẩn cư ở ngay biên giới Vân Thường, chắc chắn nàng sẽ đến đó, đúng không? Nàng đã gặp được Dương Phượng chưa, hay vẫn đang ở trên đường tới đó? Sao Bắc Tiệp ta là người bất tài, ta đã xông vào các cửa khẩu của Vân Thường mà vẫn không tìm thấy tung tích của nàng đâu. Bảo kiếm trong tay tuy sắc bén, nhưng ở nơi biển tuyết mênh mông, ta cũng chẳng thể hỏi trời hướng đi của nàng. Ta chỉ làm được một việc là xông vào doanh trại Bắc Mạc, dụ Nhược Hàn liên lạc với Tác Doãn. Vốn là người kế vị, Nhược Hàn chắc chắn sẽ biết nơi ẩn cư của Tác Doãn. Xính Đình, xin nàng hãy dừng bước, đừng tiếp tục phiêu dạt một mình nữa. Ta xin nàng đừng quên hảo hữu Dương Phượng của mình, hãy đến gặp nàng ấy. Ta sẽ ở đó đợi nàng, ngăn nàng lại, ôm lấy nàng, hôn nàng, cầu xin nàng tha thứ. Vì nỗi tương tư thanh khiết như nước giữa hai ta, vì mùi hương còn vương vấn quyền luyến, vì những chờ đợi và vì tình yêu kiên định như núi của hai ta, ta đã hiểu thế nào là biển cạn đá mòn, là bãi bể nương dâu, và thế nào là cả đời không phụ bạc. Thành đô Vân Thường, tiếng ca hát thâu đêm rớt sáng, pháo hoa đủ màu sắc mặc sức bùng tỏa trên bầu trời đêm. Bộp một tiếng, soi rọi những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt dân chúng trong thành. Công chúa cùng phò mã đã trở về. Trên chiếc xe ngựa hoa lệ, tấm rèm từ từ được vén lên. Diệu Thiên cười rạng rỡ, hạnh phúc dựa vào Hà Hiệp. Cảnh tượng khiến người ta cảm động mà hân hoan này như khắc sâu vào lòng dân chúng Vân Thường. Làm nền cho đôi trai tài gái sắc là hàng vạn binh lính Vân Thường bình yên trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Họ mang theo tinh thần quyết tử khi ra trận, nhưng may mắn được ông trời đoái thương nên không phải trải qua khói lửa chiến tranh. Tưng bừng chào đón họ là tiếng reo vui hòa lẫn tiếng pháo hoa khắp trời, và còn có cả rượu ngon. Các cả vũ cờ diễm, diễm lệ thướt tha qua lại nơi đại điện, trăm quan sảng khoái thưởng rượu. Hà Hiệp tươi cười nhận rượu các quan kính lên, rồi xua tay tạm thời ngăn dòng người mời rượu, tự mình bưng một chén ngồi xuống trước mặt Quý Thưởng Thanh vẫn đang mỉm cười bên cạnh. Chén rượu này ta muốn mời thừa tướng. Quý Thưởng Thanh có chút ngạc nhiên, vội vàng nâng chén. Thần không dám, rượu này phải mời phò mã. Phò mã dẫn trinh vất vả rồi. Hà Hiệp đã uống không ít, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ánh mắt thoáng chút say. Thừa tướng khiêm tốn quá rồi. Dẫn binh đánh trận là việc dùng sức, thừa tướng chân giữ thành đô mới thực sự hào tầm tổn trí. Quý Thường Thành vốn trước nay không uống rượu, nhưng vào lúc đại chiến được hóa giải, người không uống rượu cũng hào hứng uống lên mấy chén chúc mừng. Lòng hăng hái, Quý Thường Thành giơ chén nói: được, thần và phò mã cạn chén này, chúc cho công chúa điện hạ phúc thọ vô biên, sớm sinh quý tử. Hà Hiệp cười ha hả: ước nguyện này rất thực tế, đà tạ thừa tướng. Dứt lời, Hà Hiệp ngẩng đầu uống cạn. Phò mã Lục Y quay lại thấy cung nữ Tầm Phúc bên cạnh Diệu Thiên. Hà Hiệp nhìn một vòng các quan đang huyền náo chúc tụng, rồi gọi Lục Y sang một bên hạ giọng: công chúa muốn triệu kiến sao? Lục Y lắc đầu, dí dỏm cắn môi dưới cười bảo: không phải, công chúa sai nô tỳ đến nói với phò mã. Công chúa đi cả chặng đường dài mệt mỏi, tắm gội xong muốn đi nghỉ ngơi, mời phò mã ngày mai hãy đến gặp. Công chúa còn nói phò mã giữ gìn sức khỏe, đừng uống quá nhiều rượu. Phò mã đi đường vất vả, uống nhiều rượu sẽ rất có hại. Hà Hiệp cười vang: ta còn đang lo không dễ ứng phó với trầm quan đang háo hức cứng rượu ở đây. Có vương lệnh này của công chúa, vừa hay ta có thể cáo từ họ về nghỉ ngơi rồi. Ngay lập tức, Hà Hiệp lấy lời công chúa để ngăn những quan viên vẫn muốn kính rượu, rồi rời khỏi vương cung trở về phủ phò mã. Trước cổng phủ phò mã, bao nhiêu thị vệ đã đứng sẵn. Đông trước dẫn đầu bọn họ ngẩng cổ trông ngóng nhìn về phía dòng người qua lại. Tiếng vó ngựa lộp bộp bất chợt vang lên, đội binh mã đang lại gần. Cùng nghênh phò mã. Ngựa dừng, Đông trước vội vàng tiến lên đón dây cương, ngẩng đầu nói: thiếu gia đã về. Ừ. Hà Hiệp đáp một tiếng, nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía đại môn. Thấy bao nhiêu thị vệ thị nữ cung kính nghênh đón mình, hắn khẽ cau mày: nhiều người đứng ở cổng thế này làm gì? Giải tán. Đông trước ném dây cương cho thị vệ bên cạnh, xua tay ra hiệu tất cả lui về, một mình bước theo Hà Hiệp. Hai hiệp bước nhanh, không hề dừng lại. Đồng trước phải vội vã đuổi theo. Chỉ đến khi vào hậu viện, vòng hai, ngã ba trước rẽ. Trước mặt là phòng của Xính Đình. Hà Hiệp mới dừng bước, ngẩn người đứng bên ngoài. Đồng trước nhìn Hà Hiệp không rời mắt khỏi phòng của Xính Đình, ngây người như bức tượng gỗ. Tình cảnh này thật khiến người ta cảm thấy thê lương. Ban đầu cứ ngỡ Hà Hiệp vô tình, nên lúc Diệu Thiên làm khó, đồng trước cũng mắt nhắm mắt mở mà thả Xính Đình đi. Này nhìn Hà Hiệp như vậy, hắn lại cảm thấy thiếu gia của mình thật đáng thương. Lo lắng xen lẫn buồn bã, đồng trước không ngăn được bước bên cạnh, khẽ hỏi: "Thiếu gia?" Hà Hiệp sực tỉnh, lờ đãng quay lại nhìn đồng trước, rồi chậm rãi bước lên trước, đẩy cửa. Kẹt, cánh cửa chuyển động, phát ra tiếng kêu thật khẽ. Bài trí cho căn phòng đều dần lọt vào tầm mắt của hai người. Chậu cảnh bên cửa sổ đã héo khô, trên giường thu dọn rất gọn gàng, dây tua hai bên rũ xuống. Dưới gầm giường đặt đôi giày thêu hoa, nơi bàn trang điểm vẫn chiếc gương đồng, bên cạnh là hộp trang sức mạ vàng mà Hiệp đã đặt làm cho Xính Đình. Đàn vẫn yên lặng nằm đó, phủ lớp bụi mờ mờ. Hà Hiệp tiến vào phòng, bước chân rất khẽ, như sợ làm kinh động đến điều gì, rồi ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo, đặt bảo kiếm lên bàn. Hà Hiệp đã từng múa thành bảo kiếm này ngay tại phủ phò mã này. Kiếm dịu dàng ra khỏi vỏ, như dao long gặp nước, mặc sức vẫy vùng, lại như thần mây quấn quanh cành cây, biến ảo khôn lường. Xính Đình cũng ở đó, ngồi dựa người vào trụ đình, họ lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt Xính Đình như khói, như nước, ngón tay linh hoạt dệt nên khúc cửu thiên. Khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, suýt chút nữa Hà Hiệp tưởng rằng tất cả vẫn chưa hề thay đổi. Suýt chút nữa Hà Hiệp đã tưởng rằng những năm tháng kiêu ngạo, phong hoa tuyết nguyệt chưa từng mất đi. Hà Hiệp đã sai. Lúc này trong sâu thẳm ánh mắt Hà Hiệp như đang ngừng tụ những tia lạnh lẽo. Hà Hiệp đã sai, năm tháng kiêu ngạo xưa giờ đã chẳng còn nữa, phong hoa tuyết nguyệt cũng không còn tồn tại. Mưu lược và võ công đấu không lại quyền thế hiển hách, chỉ cần một vương lệnh của Diệu Thiên cũng đủ phá nát mộng cảnh đẹp đến hư ảo mà Hà Hiệp đã bao năm hao tâm tổn sức cố gắng lưu lại. Diệu Thiên, thê tử của Hà Hiệp, chủ nhân của Vân Thường. Đối diện với căn phòng vắng bóng Xính Đình, phù phò mã đã không còn hơi ấm. Hà Hiệp sực tỉnh trước sự thật phũ phàng. Một ngày còn sự tồn tại của Diệu Thiên, Hà Hiệp sẽ chỉ có thể là phò mã. Một phò mã không thể bảo vệ được cả thị nữ của mình. Thiếu gia, cây đàn cổ này có cần cất đi không? Cứ để đấy. Hà Hiệp nhìn chăm chăm về phía cây đàn cổ, môi khẽ nhếch. Cứ để đấy, chờ Xính Đình quay về. Xính Đình sẽ quay về, về bên cạnh ta. Ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp tục lấy đi những thứ của riêng ta. Ta sẽ không cho phép bất cứ một ai làm ô nhục bốn chữ Vương Phủ Kình An. Ta sẽ không để vương tộc Vân Thường cùng lão già giả dối Quý Thượng Thanh kia trói buộc tay chân mình. Ta sẽ không để Hùng Tâm Tráng Trí phải khuất phục trước vẻ dịu dàng và vương uy của Diệu Thiên. Sẽ không còn kẻ nào dám đối xử với ta như vậy nữa. Cả chặng đường dài bám theo dấu vết lính đưa thư, Sở Bắc Tiệp dừng ngựa trước sơn mạch Tùng Sâm, ngẩng đầu nhìn lên. Dãy núi hùng vĩ chìm trong tuyết trắng đẹp một cách thần bí. Dương Phượng ẩn cư trong núi này, Xính Đình chắc nàng cũng đang ở đây. Có thể nàng đang gảy đàn, đang đọc sách, cũng có thể đang hát khúc anh hùng giai nhân, dùng binh không ngại lừa dối. Ngẩng đầu nhìn dãy núi hùng vĩ trước mặt, Sở Bắc Tiệp không sao ngăn nổi nhịp đập thình thịch của con tim. Chàng khao khát được nhìn thấy Xính Đình. Bao nhớ nhung không ngừng gào thét trong đêm đen, dè bò chàng cả trong những giấc mộng. Tất thảy vẫn không đủ để ngăn nỗi sốt ruột này. Theo lời dặn dò của Nhược Hàn, lính đưa thư cẩn trọng lên đường, liên tục kiểm tra xem có ai bám theo không. Nhưng cho dù hắn có khôn ngoan tài giỏi đến mức nào, cũng không thể là đối thủ của Sở Bắc Tiệp. Lặng lẽ theo sau hắn, khi đến được ngọn núi Tắc Doãn ẩn cư, chàng mới thúc ngựa đi lên con đường núi. Cuối cùng cũng nhìn thấy mười mấy gia nhà gỗ ẩn mình trong rừng núi. Sở Bắc Tiệp hiền ngang tiến tới, chưa đến cổng bên đường bỗng xuất hiện mấy đại hán ngáng đường, hét lên: "Đứng lại, có biết đây là nơi nào không mà dám tự ý xông vào?" Ánh kiếm loang loáng trong tay mấy người vung lên, có thể thấy thần thủ của họ cũng không tồi. Mấy thứ dọa dẫm này đối với Sở Bắc Tiệp thật chẳng khác nào trò đùa. Chàng chạy buồn tránh né, vẫn ung dung ngồi trên ngựa nhìn quanh một vòng rồi hạ giọng nói với Tắc Doãn: "Sở Bắc Tiệp đến rồi." "Sở Bắc Tiệp? Đồng Lâm Sở Bắc Tiệp? Trấn Bắc Vương?" "Chính ta." Khóe môi nhếch lên một nụ cười, Sở Bắc Tiệp nói: "Ta đến đón vương phi của ta, Bạch Xính Đình." Thống lĩnh đại quân Đông Lâm chinh chiến bốn phương, vị ma vương thần chết khiến mọi người kinh sợ lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Mọi người cánh tay run rẩy, suýt chút nữa đã đánh rơi thanh kiếm. "Còn ngẩn đó làm gì, mau đi thông báo." Con ngựa của Sở Bắc Tiệp phì một tiếng tiến về phía trước. Đám đông vội vã lùi ra sau, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Trong trận chiến khảm bố, vị danh tướng đường thời này đã làm cho thượng tướng quân Tắc Doãn của bọn họ hoàn toàn bó tay, suýt chút nữa hủy cả Bắc Mạc. Kẻ nhanh nhất gào lên một tiếng rồi quay người chạy đi báo tin. Mấy tên còn lại cố nén nỗi sợ hãi, giường đào bao vây Sở Bắc Tiệp, mọi ánh mắt dồn cả vào bảo kiếm của chàng. Tương truyền mỗi khi bảo kiếm này rút ra khỏi bao, máu lại chảy thành sông. Sở Bắc Tiệp ngồi trên lưng ngựa tựa như thần tướng từ trên trời rơi xuống. Đứng trước vòng vây hùng dữ, thần thái chàng vẫn vô cùng an nhàn tự tại, mang theo niềm hân hoan chờ đợi. "Xính Đình, ta đến rồi. Nàng đang làm gì? Có phải nàng đang đánh cờ với Dương Phượng không?" "Nàng từng nói Dương Phượng tinh thông thuật đánh cờ, có thể cho phép Sở Bắc Tiệp ta đứng bên cạnh quan sát không? Cho ta ngồi cạnh nàng, năm ngón tay thon nhỏ của nàng đặt từng quân đèn trắng lên trên bàn cờ. Cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ khiến người ta vui lòng, nhìn cả đời cũng không chán." Người đi báo tin nhanh chóng quay lại, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, không dám đứng quá gần Sở Bắc Tiệp, chắp tay nói: "Trần Bắc Vương, thượng tướng quân có lời mời." Sở Bắc Tiệp vui vẻ gật đầu, đi theo tên thị vệ dẫn đường đến trước đại môn. Trước cổng yên tĩnh, chẳng một bóng người. Không thấy Dương Phượng hay Xính Đình, cũng chẳng thấy Tắc Doãn đâu. Vốn võ nghệ cao cường, gan dạ hơn người, một thân một mình quyết chiến với đội ngũ thị vệ trong vương cung Đông Lâm, Sở Bắc Tiệp không còn sợ, huống hồ là mấy gian nhà gỗ bé này. Xuống ngựa, đặt tay vào bảo kiếm, chàng ngẩng đầu đi thẳng vào trong. Bước vào phòng, Sở Bắc Tiệp bỗng sững lại. Đập vào mắt chàng là một màu tang thương, rèm rủ, màn che màu trắng, cả khách sảnh rộng lớn không một chỗ ngồi, chỉ có tiếc quan tài gỗ cô độc nằm ngay chính giữa. Sở Bắc Tiệp đang bước vào một linh đường. Trong phòng chỉ có một nam nhân vẻ mặt trầm buồn, hai hàng mày đậm, ánh mắt lấp lánh. "Trấn Bắc Vương." Sở Bắc Tiệp ung dung đón ánh mắt sắc bén của người kia. "Bắc Mạc thượng tướng quân." Bỗng tiếng nữ nhân thất thành vang lên: "Sở Bắc Tiệp, Sở Bắc Tiệp ở đâu?" Trong lòng đang nghĩ về Xính Đình, nghe thấy giọng nữ, Sở Bắc Tiệp đoán là thượng tướng quân phu nhân Dương Phượng, bèn cất tiếng sảng sảng đáp: "Bạn vương Sở Bắc Tiệp ở đây." Lời còn chưa dứt, bất chợt có ai kéo mạnh tấm rèm che phòng bên, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra ngoài. Sắc mặt Dương Phượng trắng bệch, đâm thẳng vào ngực Sở Bắc Tiệp như một kẻ điên. Dương Phượng xuất hiện bất ngờ, nhưng sao có thể làm Sở Bắc Tiệp bị thương được? Kiếm chưa kịp đâm vào ngực, Sở Bắc Tiệp đã giơ tay nắm ngay lấy cổ tay Dương Phượng. Tăng Doãn không ngờ Dương Phượng lại xách kiếm lao từ bên trong, lúc phát hiện thì đã muộn, khuôn mặt biến sắc. "Người dám làm bị thương thê tử ta?" Rồi tung người nhào tới. Sở Bắc Tiệp chỉ một chiêu đã giữ được tay Dương Phượng, nhưng nghĩ đây là hảo hữu của Xính Đình nên chẳng dám làm gì, ngón tay chỉ ấn mạnh lên cổ tay trắng nõn của Dương Phượng rồi theo đà đậy một cái. Dương Phượng lảo đảo ngã về phía sau. Tắc Doãn kịp thời lao đến đỡ lấy Dương Phượng. Biết Sở Bắc Tiệp lợi hại thế nào nên Tắc Doãn chỉ lo lắng Dương Phượng bị thương, vội hỏi: "Nàng có bị thương không?" Dương Phượng lắc đầu, tóc nàng rối tung, hai mắt đỏ ngầu, không còn chút điệu bộ an nhàn trấn tĩnh thường ngày. Nàng quay sang trừng mắt nhìn Sở Bắc Tiệp rồi lại khóc giống lên, nắm tay áo Tắc Doãn khẩn cầu: "Chàng hãy giết hắn giúp thiếp, chẳng hãy giết hắn đi. Sở Bắc Tiệp đã nghe Dính Đình kể với Dương Phượng là người dịu dàng, lễ độ, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt nàng ấy lại điên loạn đến như vậy. Trong lòng sinh nghi, đôi mắt quét qua cố quan tài đặt giữa sảnh, Sở Bắc Tiệp bỗng cảm thấy không hay, trái tim thắt lại, hạ giọng: Dính Đình đâu? Dương Phượng như không nghe thấy câu hỏi của Sở Bắc Tiệp, cứ liên tục đánh mạnh vào ngực Tắc Doãn, khóc lóc khẩn cầu: Phu quân, hãy giúp thiếp giết hắn. Hắn hại chết Dính Đình, chính hắn đã hại chết Dính Đình. Như bị sét đánh trúng, Sở Bắc Tiệp bật lên trước mấy bước, hét lên: Người vừa nói gì? Người vừa nói gì? Tiếng hét như hổ gầm khiến Dương Phượng sực tỉnh. Nàng không còn đánh Tắc Doãn đang ở nội mình nữa, sững sờ quay lại nhìn Sở Bắc Tiệp, đôi mắt đỏ ngầu như đang nhỏ máu, gằn từng tiếng: Người hại chết Dính Đình, người hận Dính Đình, đẩy muội ấy vào tay Hà Hiệp, khiến muội ấy phải cô độc chết nơi đất tuyết. Từng từ giết qua kẽ răng, giọng nói âm u như vọng lên từ nơi sâu thẳm của quỷ vực. Sở Bắc Tiệp lùi lại một bước, quay sang nhìn cỗ quan tài giữa sảnh, cố gắng cười thành tiếng: Không thể nào, việc này không thể nào, các người đang lừa ta. Vì Dính Đình không cam lòng nên các người nghĩ kế lừa ta. Tuy miệng nói như vậy nhưng cả người Sở Bắc Tiệp vẫn lạnh như rơi xuống động băng. Dương Phượng là hảo hữu của Dính Đình, cùng lớn lên với Dính Đình. Sở Bắc Tiệp đi nhiều hiểu rộng, tất nhiên biết rõ nỗi đau lúc này đây của Dương Phượng không thể là giả. Cả cuộc đời chàng chưa từng trải qua cảm giác lạnh toát đến như vậy, cái lạnh cắt nát da thịt, tàn phá gần cốt. Các người lừa ta, Dính Đình đang ở đây, đang trốn ở đây. Sở Bắc Tiệp cười lớn, khuôn mặt nhăn nhúm, ánh mắt lướt tới Tắc Doãn đang ôm Dương Phượng trong lòng, cánh tay vẫn đặt trên kiếm, như thể chỉ cần Tắc Doãn nói sai một từ, Sở Bắc Tiệp sẽ lập tức rút kiếm bầm bầm hắn ra thành trăm mảnh. Tắc Doãn không nói gì, vẫn lặng lẽ an ủi ái thê đang nức nở, thẳng thắn đón nhận ánh nhìn của Sở Bắc Tiệp. Trong ánh mắt Sở Bắc Tiệp, ngoài sự kiên nghị, cường trực, cố chấp, ngang ngược, còn ẩn chứa cả tia sợ hãi, xen lẫn chờ đợi khẩn cầu. Nơi sâu thẳm đôi mắt ấy đang trào dâng cơn sóng dữ, dần nhấn chìm nỗi tuyệt vọng không dám tin. Sở Bắc Tiệp bỗng thấy trước khuôn mặt Tắc Doãn, cái đích trước đây của mình, thấp thoáng sự thông cảm. Không thể nào, không thể nào. Như bị đào sắc đâm thẳng vào tim, Sở Bắc Tiệp gầm lên, loạng choạng lùi về sau mấy bước, gọi lớn: Dính Đình, Dính Đình, nào mau ra đây, ta đến rồi, Sở Bắc Tiệp đến rồi, ta đến để đền tội với nàng, tùy nàng trách phạt. Dính Đình, nàng ra đây. Sở Bắc Tiệp gầm lên như con mãnh thú bị thương, chấn động cả rừng núi, khiến những bông tuyết đang đậu trên cành cây cũng kinh hãi rớt xuống. Cả sơn mạch Tùng Sâm trầm mặc trong tiếng gào thét bi thương của Sở Bắc Tiệp. Sao có thể, điều này sao có thể xảy ra? Những ngón tay khéo léo ấy, nụ cười tuyệt thế ấy, hương thơm ngây ngất lòng người và cả dáng hình mềm mại ấy, sao có thể mất đi? Chàng nghe rất rõ, nàng đang đánh đàn, hát khúc anh hùng giai nhân, hỗn loạn làm sao, thành làm vua, bại làm giặc, dùng binh không ngại lừa dối, hát khúc đa tình tương tư, vừa gặp đã vui. Rõ ràng nàng đang ở đây, ngay trong gió, trong sương, trong mây, trong tuyết, với nụ cười nhàn nhã, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn chàng như muốn dốc bầu tâm sự. Ở đâu? Dính Đình đang ở đâu? Sở Bắc Tiệp đờ đẫn quay người nhìn về phía cỗ quan tài cô độc đằng kia. Nàng ấy đã đến được chân núi, nhưng gặp bầy sói dữ, chỉ còn cách một đoạn. Tắc Doãn trầm giọng: Chỉ còn cách một đoạn được. Dương Phượng dần bình tĩnh, nhìn Sở Bắc Tiệp bằng đôi mắt và những tia máu, giọng thê thảm: Muội ấy đến tìm ta, ta biết muội ấy sẽ đến tìm ta. Muội ấy vẫn cài cây châm dạ Minh Châu ta tặng, vượt qua sơn mạch Tùng Sâm, vượt qua ngàn dặm xa xôi đến đây để tìm ta. Sao, tại sao ta lại không sớm sai người xuống núi? Tại sao, tại sao? Gục đầu vào Tắc Doãn, hai vai Dương Phượng run lên bần bật. Sở Bắc Tiệp vẫn nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, không còn hồn phách. Chàng tiến đến bên cỗ quan tài, dừng bước chân như nhẫm lên mây, hư ảo, không chút thực tại. Tất cả dựa như một giấc mộng. Có lúc có quan tài ở ngay trước mắt, có lúc lại như ở rất xa, chỉ cách mấy bước chân mà chàng phải dốc hết sức lực mới có thể đi tới. Cuối cùng, Sở Bắc Tiệp cũng chạm được vào cỗ quan tài. Khí lạnh từ đầu ngón tay lan tới tận tim, khiến một Sở Bắc Tiệp uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ cũng phải rùng mình. Xính Đình, nàng ở đây. Sở Bắc Tiệp dịu dàng thì thầm với cỗ quan tài. Chàng muốn mở nắp quan tài ôm lấy ái thê vương phi của chàng, Bạch Xính Đình của chàng. Nhưng khi 10 ngón tay chạm vào nắp quan tài, Trấn Bắc Vương hùng dũng ngày nào lại chẳng còn chút sức lực. Bàn tay chai sần run rẩy, cố gắng thế nào cũng không thể ngừng run. Nàng ấy gặp phải bầy sói, chỉ còn lại cây châm dạ Minh Châu, bộ y phục rách nát và cả... Nắm tay thật chặt, Tác Doãn hạ giọng. Và cả mấy khúc xương. Từng tiếng nặng tựa ngàn cân đập thẳng vào tim, hai đầu gối không còn sức lực, Sở Bắc Tiệp khuỵu xuống. Chàng vẫn khẽ khàng mân mê của quản tài, vừa lạnh vừa cứng. Xính Đình đâu có thế này, nàng nhỏ nhắn hoạt bát. Những ngày đông, má nàng vắt hồng như áng dạo mây. Nàng thích ngắm sao trong đêm tuyết, lúc ấy nàng hệt như con mèo tìm đến lồng ngực ấm áp và vững chãi của chàng, thoải mái tựa đầu vào đó. Xính Đình. Sở Bắc Tiệp mở rộng vòng tay, dốc hết sức ôm nàng vào lòng. Chàng đến muộn rồi, muộn đến thảm hại. Đáng lẽ chàng phải về vào đêm mùng 6, mở rộng vòng tay ôm lấy Xính Đình đang tựa cửa ngóng trông. Chàng phải ôm lấy nàng, không cho bất cứ việc gì có thể làm tổn thương đến nàng, để tất cả nguy hiểm rời xa, để nàng mỉm cười, để nàng uể oải đọc sách trong những ngày đông ấm áp, để nàng tự do tự tại, vô lo vô nghĩ mà thành nghén hoài nhi của bọn họ. Gả cho ta nhé. Tại sao? Nàng giỏi đàn, giỏi ca hát, có cốt cách, lại khéo léo. Nụ cười tuấn tú khôi ngô của chàng tựa như thuốc độc ăn mòn trái tim nàng. So với những nữ nhân kia, ta bằng lòng lấy nàng. Thiếp... Chúng ta thề với ánh trăng, không bao giờ phụ bạc. Không phụ bạc? Không bao giờ phụ bạc ở đâu? Chàng sống, thiếp cũng sống. Chàng chết, thiếp nguyện chết cùng chàng. Nụ cười của nàng, cái nhíu mày của nàng như vẫn đang trong không trung, trong hương hoa, ở bất cứ nơi đâu. Vương gia đi đánh trận sao? Vương gia không cần giải thích với Xính Đình. Ngoài vương gia, hiện giờ Xính Đình không muốn bất cứ có quan hệ nào với bất cứ ai nữa. Xính Đình một thân một mình đón sinh thần của mình, sinh thần của vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không? Chàng không làm được, chàng đã phủ nàng. Để nàng dẫm lên từng mảnh tìm vỡ, dưới ánh đào sắc bén, bước lên xe ngựa tiến về nơi xa. Để nàng mang trong mình cốt nhục của chàng, lưu lạc đến Vân Thường, vượt qua núi tuyết, nếm đủ nỗi thống khổ trốn nhân gian. Để nàng bị bầy sói giữ bao vây, giằng xé thịt ra, cắn hết gần cốt. Không! Sở Bắc Tiệp điên cuồng thét dài một tiếng, rồi dứt khoát rút bảo kiếm. Bảo kiếm uy chấn thiên hạ, bị Trấn Bắc Vương vứt xuống đất. Lưỡi kiếm chạm tới nền đá, keng một tiếng tóe lửa. Sở Bắc Tiệp chậm rãi quay lại nhìn Dương Phượng. Ta đã phụ Xính Đình, người ra tay đi. Không nhiều lời, chàng ngẩng đầu nhắm mắt. Im lặng hồi lâu, Dương Phượng bỗng vùng khỏi tay Tác Doãn, tiến tới nhặt bảo kiếm trên đất. Thanh kiếm rất nặng, dù Dương Phượng đã bê bằng hai tay nhưng vẫn vô cùng run rẩy. Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng của Sở Bắc Tiệp, chỉ cần chạm nhẹ, danh tướng đường thời, Trấn Bắc Vương mà quân vương các nước đều muốn diệt trừ cho hết hậu họa, sẽ mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này. Lệnh đường vô cùng yên ắng, chỉ còn lại tiếng giọt nước mắt của Dương Phượng đang nhỏ từng giọt xuống đất. Vừa rồi còn hận nam nhân này đến như vậy, hận đến nỗi sẵn sàng cùng hắn tìm đến cái chết. Nhưng lúc này đây, khi đang cầm kiếm chĩa thẳng vào cổ họng của hắn, nàng lại run rẩy. Xính Đình. Sở Bắc Tiệp khiến muội đau lòng rơi lệ, khiến muội tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng, đang ở dưới kiếm của ta. Liệu hắn có từng làm nàng mỉm cười hạnh phúc không? Thiên hạ mênh mông, muội có thể đi đâu? Muội phải về nhà. Về nhà. Có người đang đợi muội. Xính Đình cười nhẹ, trong ánh mắt dịu dàng hiện lên vẻ khao khát, khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi bay. Dương Phượng nhớ rất rõ, Xính Đình đứng bên cửa sổ, ánh mắt tha thiết hướng về phía đồng lâm xa xôi, nơi có Sở Bắc Tiệp. Cánh tay cầm kiếm của nàng run rẩy, những ngón tay vẫn nắm chặt dần buông ra, bảo kiếm rơi xuống chân Dương Phượng. Sở Bắc Tiệp ngạc nhiên mở mắt. Dương Phượng lạnh lùng: ta không cho phép người xuống suối vàng làm việc Xính Đình, muội ấy không muốn gặp lại ngươi. Dương Phượng đờ đẫn vỗ về của quản tài, nhẹ giọng: Xính Đình, ta biết muội mệt rồi, muội hãy nghỉ đi, từ nay về sau muội sẽ không còn phải đau lòng vì bất cứ ai nữa. Ở ngay kia, nằm ngay đó là nữ nhân thân yêu trong lòng Sở Bắc Tiệp, vương phi của chàng, mẫu thân của con chàng. Sở Bắc Tiệp còn sống hay đã chết đều không còn mặt mũi nào gặp lại Xính Đình. Đúng vậy, đúng là chàng đã hại chết nàng. Xính Đình sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng, dù cho trốn nhân gian hay xuống tận suối vàng. Chết, chàng chẳng còn mặt mũi nào mà xin nàng tha thứ. Sống, chàng chẳng còn mặt mũi nào tìm kiếm thi thể của nàng. Tuyệt thế giai nhân mà chàng dốc lòng theo đuổi đã bị chính tay chàng đẩy vào chỗ chết. Người nói đúng. Ánh mắt trống rỗng, Sở Bắc Tiệp như bức tượng bùn chậm chậm đứng dậy. Người nói đúng. Chàng lưu luyến nhìn cỗ quan tài, nhưng không đủ dũng khí để chạm tay thêm lần nữa. Chàng có tư cách gì mà chạm vào đó? Sở Bắc Tiệp quay đi, trong mắt chàng không còn bất cứ ai, không có Dương Phượng, không có Tóc Doãn, cũng chẳng thấy cả con đường. Chàng quên bảo kiếm, quên tất cả, bước ra đại môn, đờ đẫn nhìn đằng trước, đi về phía rừng sâu. Tuấn Mã đang gặm cỏ khô ngoài cổng hí vang một tiếng, rồi chạy theo sau Sở Bắc Tiệp. Nó không thể hiểu tại sao chủ nhân đi vào căn nhà gỗ, sau khi bước ra lại không còn hồn phách như vậy. Thuộc hạ của Tác Doãn nhìn thấy một người một ngựa rời đi, hạ giọng hỏi: Thượng tướng quân, người này là kẻ địch lớn nhất của Bắc Mạc, chúng ta có nên nhân cơ hội? Tóc Doãn chăm chú dõi theo hình bóng của Sở Bắc Tiệp, lắc đầu thở dài: người ấy đã không còn là cường địch của bất cứ ai nữa. Trấn Bắc Vương uy danh hiển hách đã không còn nữa, trái tim của chàng cũng đã chết. Đại quân Bắc Mạc đang trên đường trở về, Nhược Hằng nhận được tin của Tóc Doãn do lính đưa thư mang về. Trái tim đã trải qua bao trận chiến trùng xuống theo từng câu chữ. Bức thư mỏng manh bỗng trở nên nặng trĩu. Hai tay Nhược Hàn nắm chặt bức thư, nhìn về phía Sâm Vinh thở dài: Bạch cô nương mất rồi. Khuôn mặt của hai vị tướng lĩnh đứng đầu Bắc Mạc như phủ đầy một lớp sương băng giá. Đi rồi, nữ thống soái phong thái chắc tuyệt ấy đã đi rồi. Nàng chết ở sơn mạch Tùng Sâm banh lạnh, xương cốt bị bầy lang sói thả đi khắp nơi, chỉ còn lại cây dạ minh châu tình xảo sáng trên nền tuyết. Trận chiến khảm bố, nàng ung dung cười nói trước đại quân Đông Lâm. Ai ngờ bất kỳ nữ ấy lại có kết cục như vậy. Sầm Vinh sững sờ hồi lâu, giọng rất khẽ: có thật không? Thật không thể tin, thật khiến người ta không thể nào tin nổi. Bạch Xính Đình, một khúc đàn của nàng đã đuổi lui mười mấy vạn quân dưới thành Khảm Bố, chỉ cần một khúc. Thượng tướng quân phu nhân Dương Phượng cũng đổ bệnh rồi. Ngừng một chút, Nhược Hàn cười chua chát: chúng ta đều đã lầm. Sâm Vinh không hiểu, Nhược Hàn đáp: Sở Bắc Tiệp vì không biết nơi ẩn cư của thượng tướng quân Tác Doãn, nên nửa đêm mới xông vào doanh trại từ ngự quân ta, lớn tiếng dọa dẫm. Hắn đã đi theo lính truyền tin của chúng ta đến chỗ thượng tướng quân Tác Doãn. Sâm Vinh biến sắc: đó chẳng phải là vì... Không, Sở Bắc Tiệp không đến để giết người, mà đến để tìm người, tìm vương phi của mình, Bạch Xính Đình. Sở Bắc Tiệp chẳng màng sống chết, nửa đêm xâm nhập quân danh của chúng ta, không bị quốc gia đại sự, mà chưa biểu vì nữ nhi tình trường. Sững sờ hồi lâu, Sâm Vinh thở dài: hòa ra Sở Bắc Tiệp tấn công Vân Thường là vì Bạch cô nương. đây không phải là cái cớ, mà thực sự là như vậy. Nhược Hàn gật đầu đáp, đúng vậy. Nay Bạch cô nương đã bỏ mạng ở sơn mạch Tùng Sâm, hùng tâm tráng trí của Sở Bắc Tiệp cũng hết. Tuy hắn và Bắc Mạc ta có mối thầm thù, nhưng hắn thực sự là bậc anh hùng khó kiếm thời này. Đáng tiếc và đáng buồn thay, một kẻ là anh hùng, một người là giai nhân. Ông trời thật biết trêu đùa con người. Hai vị chiến tướng từng đi theo Xính Đình trong trận đánh Khảm Bố, nên trong lòng không khỏi buồn thương. Chậm ngâm giây lát, Sâm Vinh khẽ bảo, dù người khác nghĩ thế nào, tối nay Sâm Vinh cũng phải tìm một nơi thắp nén nhang cho Bạch cô nương. Thuộc hạ sẽ lấy bên quảng lương quân một ít rượu thịt, còn nữa doanh trại còn mấy vỏ rượu, thuộc hạ cũng lấy hết. Thượng tướng quân, trong quân không cho phép tướng lĩnh uống rượu, nhưng Sâm Vinh mong thượng tướng quân nệ tình cho phép tối nay thuộc hạ được uống cho thỏa, được không? Sao lại không được? Nhược Hàn cảm khái. Đêm nay tất cả tướng lĩnh Bắc Mạc từng tham gia trận chiến Khảm Bố sẽ vì Bạch cô nương mà uống say một trận dưới trăng. Say sẽ quên nỗi đau, sao có thể không say? Thế gian này liệu có mấy Bạch Xính Đình? Sắc trời sao cứ mãi u ám đến nỗi như mang điềm chẳng lành, và cả đôi mắt của nàng cũng như có ai đó đang bịt chặt, không thể mở ra được nữa. Trong trí nhớ, nàng đã ở giữa mình mông tuyết trắng, hương thơm của tuyết xộc vào mũi, thấm vào gan, vào ruột. Nàng cũng từng mặc xiêm y lộng lẫy, chân trần đứng trên đài tinh tế của vương phủ, khẽ cất giọng hát. Bất chợt nhìn xuống, nàng thấy những khuôn mặt thân thuộc đi ngang qua bị giọng hát của nàng níu lại. Mọi người đều say mê lắng nghe, nhưng rồi tất cả đều tan biến. Khi nào? Tại sao? Nỗi bị ai bỗng đè nặng khiến người ta không hiểu rõ nguyên nhân. Dường như không có lý do, bị ai vì số trời đã định hay để bù lại sự thông minh mà ông trời đã ban tặng. Cô nương, cô nương. Giọng nói từ xa vọng lại. Xính Đình mở mắt, đôi đồng tử dần thu lại ở một điểm. Bóng người trong mắt có chút quen thuộc, nhưng nàng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Đây là đâu? Nàng quay lại muốn nhìn xung quanh, nhưng cả người ê ẩm như bị ai đánh, khẽ động một sợi tóc cũng cảm thấy đau. Nàng từ từ thở ra một hơi, chờ cơn đau đi qua. Hải Tự Đông. Đúng rồi, Hải Tự của nàng. Nàng bỗng choàng tỉnh mở mắt, hai tay ôm lấy bụng, khao khát nghe được dù chỉ là một động tĩnh nhỏ ở nơi ấy. Đừng sợ, chúng ta đã cho cô nương uống thuốc rồi, cô nương và cả đứa nhỏ trong bụng được không sao? Khuôn mặt trước mắt nàng cười vui vẻ. Nỗi lo lắng được dẹp yên, nàng nhìn lên trần nhà. Thật may, hình như đã lâu rồi nàng không nhìn thấy trần nhà, mà quanh nàng chỉ có đá và tuyết, như thể sẽ không bao giờ lại được nhìn thấy trần nhà nữa vậy. May quá, cuối cùng nàng cũng được cứu. Túy Cúc đâu? Dương Phượng đâu? Xính Đình nhìn quanh. Túy Cúc là ai? Dương Phượng? Khuôn mặt Vương Vúc có chút không hiểu, nhưng chỉ lúc sau lại bật cười vui vẻ. Ta biết rồi, cô nương đang nói tới Thượng Tướng Quân phu nhân. Ai nha, cô nương vẫn chưa tìm thấy Thượng Tướng Quân phu nhân sao? Bao lâu rồi, ngựa đã sinh ra ngựa con rồi mà cô nương vẫn chưa tìm thấy người. Nhất định nàng đã quên mất việc gì đó. Lo lắng nhìn khuôn mặt đang tươi cười kia, Xính Đình sực nhớ vội hỏi. Huynh chính là đại hán cao lớn ta gặp trên đường tới sơn trại Đoá Đoá Nhĩ, tên A Hán. À, cô nương nhớ ra rồi, chính là ta, A Hán. Cô nương có tặng ngựa cho ta, bảo ta giữ lẻ tiền tìm một thê tử tốt. A Hán cười sảng sảng, nói cho cô nương biết, ta đã có thê tử, sao có tiểu A Hán rồi. Nóc nhà cũng như đang rung lên theo tiếng cười của A Hán. Xính Đình cười theo, ngạc nhiên hỏi, huynh không biết Túy Cúc sao? Thế sao huynh biết ta ở lại trên núi? Ta gặp cô nương mà. Ta lên núi tìm thỏ về bồi bộ cho thê tử. Có con thỏ xám bị trúng tên nhưng vẫn chạy rất nhanh, nó chui vào đống đá nên không thấy đâu. Ta tìm vào, ai nha, thỏ đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cô nương lạnh cống trong đó. A Hán hưng phấn kể lại, giọng vui vẻ. Huynh đã cứu ta? Tất nhiên rồi. A Hán làm động tác cõng cô nương từ trên tuyết về, còn mang cả cung tiễn và thọ dâng. May mà sức ta vẫn đủ. Cô nương sắp bị đông cứng, uống bao nhiêu canh thọ dâng mới đỡ đấy. Canh thọ dâng bồi bổ cơ thể mà. Còn cả thuốc an thai là nhờ người lấy cho thê tử nữa, đều mang ra chăm sóc cho cô nương. Nghe A Hán nói như vậy, trong lòng Xính Đình vừa cảm kích lại vừa ái ngại. Xin lỗi đã làm phiền huynh. Không sao, thê tử ta da dày xương khỏe, mang thai tiểu A Hán vẫn làm việc được, không sợ đâu. Đúng lúc A Hán đang đắc ý, bên kia nhà một nữ nhân mặc áo bông to đùng tiến lại, bụng đã nhô cao cười hỏi. A Hán, chàng lại đang nói chuyện một mình đấy sao? Thê tử, lại đây, cô nương ấy tỉnh rồi. A Hán vẫy tay nữ nhân đó, vui vẻ giới thiệu với Xính Đình. Đây là thê tử của ta. Rồi chỉ xuống bụng thê tử, nhỏ giọng. Còn đây là tiểu A Hán. A Hán tẩu cười véo A Hán một tiếng. Hết củi rồi, đi chặt củi đi. Rồi nói với Xính Đình. Cô nương tỉnh rồi. Ngày đông giá buốt, sao cô nương lại một mình lên núi? Sơn thần tùng sâm không dễ đùa đâu. Mùa này đến nam nhân còn không dám lên đó. A Hán là đồ ngốc mới giấu ta lên đó săn thỏ rừng thôi. A Hán tẩu cũng là một người nhiệt tình giống hệt A Hán, bô lô ba la một hồi không ngớt. Có lẽ bởi người được cứu đã tỉnh, A Hán tẩu cảm thấy rất vui, thích thú ngắm nghía Xính Đình. Ăn thêm con gà béo nữa là sắc mặt cô nương sẽ tốt lên ngay thôi. Nhưng lúc này trong lòng Xính Đình lại nghĩ đến một chuyện khác. Đã hết kỳ hạn 3 ngày chưa? Giả như cứu Bình tới mà không tìm thấy nàng, Dương Phượng và Túy Cúc sẽ lo lắng biết chừng nào đây. Nhưng ông trời vẫn từ bi cho mẫu tử nàng qua được kiếp nạn này. Hai tử của ta phúc thật lớn, mệnh lớn. Xính Đình dịu dàng xoa bụng, bên trong hơi cụm cụm, vừa như mềm mềm lại như cứng cáp, một cảm giác ấm áp không nói nên lời. Đó là cảm giác của sự sống. A Hán tẩu, ta muốn... Đói rồi sao? Để ta đi lấy đồ ăn cho. Vì A Hán tẩu này nói là làm, thật là một đôi trời sinh với A Hán. Không, không. Xính Đình lắc đầu. Ta muốn lên đường. A Hán tẩu trợn mắt. Lên đường? Bộ dạng cô nương lúc này muốn đi đâu? Không được không được, ta vẫn chuẩn bị ngày mai làm một con gà béo đấy. Ta nhất định phải đi. Xính Đình cố nhủm dậy. Ta phải đi tìm Dương Phượng, tìm thượng tướng quân Tắc Doãn. A Hán ở bên ngoài chặt củi, nhưng vẫn giỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Lúc này bèn ngó đầu vào, hét lớn. Thượng tướng quân quy ẩn rồi, cô nương không tìm được đâu. Nghe nói đại vương cũng không tìm theo ông ấy. Không, ta biết Tắc Doãn ở đâu. Ta phải đi ngay. Không tìm thấy ta, họ sẽ rất lo lắng. Dương Phượng và Túy Cúc nhất định sẽ rất lo lắng. Cơn rét đậm sắp qua, ánh mặt trời chiếu rọi, nước men tuyết cũng theo những chỗ đất trũng chậm rãi chảy khắp nơi. Trên sơn mạch tuyết tùng cũng sẽ tan ra như vậy. Cầm hộ phù của Vân Thường dẫn binh xuất chinh. Hôm nay lên triều đường trước mặt văn võ bá quan, Hà Hiệp hai tay kính cẩn hoàn trả hộ phù. Trận chiến đã kết thúc, quyền lực điều động đại quân phải trả về cho công chúa Diệu Thiên. Thế hổ phù trong tay Hà Hiệp đã quay trở về tay công chúa trước bao ánh mắt nhìn vào. Trong lòng Quý Thường Thanh thầm thở phào. Diệu Thiên đối với Hà Hiệp tình nghĩa sâu nặng. Nếu không có lão thừa tướng này liên tục nhắc nhở, nàng sẽ không đời nào chịu ban bố vương lệnh thu hồi hổ phù. Phò mã giận sao? Kết thúc buổi chiều sớm, Diệu Thiên nhìn chằm chằm hộ phù vừa được trả về, trong lòng thấp thỏm không yên, bèn vội vã sai Lục Y triệu phò mã đến. Thế phò mã thần thái hưng phấn nhận lệnh đến ngay, trong lòng nàng mới bớt lo lắng. Hà Hiệp ngạc nhiên. Sao Hà Hiệp phải tức giận? Diệu Thiên thu lại hộ phù. Hà Hiệp hiểu ra, cười ha ha, nhìn Diệu Thiên vừa như thương xót, vừa như không biết phải làm thế nào cho phải, rồi lắc đầu nói. Sao công chúa lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ta và nàng không phải là phu thê sao? Dù đố kỵ ai thì ta cũng không thể đố kỵ với thê tử của mình. Hà Hiệp ngồi xuống bên cạnh Diệu Thiên, nắm tay nàng, vẻ mặt bỗng trở nên thần bí, hạ giọng. Thừa tướng chúc công chúa sớm sinh quý tử, làm thế nào mới xin được công chúa vương lệnh cho bản phò mã giúp một tay đây. Diệu Thiên thấy Hà Hiệp ngồi xếch lại, hạ giọng thì thầm, cứ ngỡ có việc đại sự gì nên lắng tai nghe, mới biết người này đang đùa mình. Hai má đỏ bừng, nàng cau mày quay sang một bên giận dỗi. Vừa kết thúc buổi chầu sớm, phò mã đã không đứng đắn rồi, để thừa tướng biết được chẳng biết sẽ bị giáo huấn bao nhiêu lâu đâu. Công chúa nói lời này là không đúng rồi. Hà Hiệp cực kỳ nghiêm túc, ngồi thẳng lưng e hèm mấy tiếng. Sinh con đẻ cái là việc lớn trong đời, ngay cả lão thần cẩn trọng như thừa tướng cũng đã nhắc đi nhắc lại chuyện đó, sao có thể gọi là không đứng đắn. Dù công chúa có hạ vương lệnh hay không, bản phò mã cũng phải giúp nàng việc này. Trong lòng thầm cảm thấy ngọt như ngậm đường phèn, Diệu Thiên đỏ mặt. Không tìm phò mã giúp thì tìm ai? Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, khiến người ta gần như không nghe thấy. Thế thì tối nay ta ở phủ phò mã cùng nghênh công chúa đại giá. Hà Hiệp khấp khởi, mặc kệ lễ nghi vương thất, khẽ thơm một cái vào má Diệu Thiên rồi đứng dậy. Ta đi xử lý quần vụ, công chúa nhớ kỹ cái hẹn tối này. Diệu Thiên nhìn Hà Hiệp cất bước, dáng như hổ như rồng, khóe môi không giấu nổi được cười tự hào. Đúng lúc Lục Y mang chè hạt sen đường phèn đến, nhìn thấy vẻ mặt của Diệu Thiên bèn cười nói, nô tỳ đã nói sáng sớm thế này cần gì phải mang nước đường lên, công chúa vừa gặp họ mã đã thấy ngọt đến phát ngấy rồi, sao có thể nếm vị ngọt khác được chứ. Lục Y, giờ người giỏi lắm rồi, còn dám trêu cả ta. Diệu Thiên quay về vẻ đoan trang thường thấy, nạt một câu, chắc chắn là học theo vỏ mã rồi. Nhưng không nhịn được, nàng cũng bật cười. Đêm đó khi đến phủ phò mã, xuống xe ngựa, nàng vẫn không thấy Hà Hiệp đâu. Đồng trước chạy đến thỉnh an, công chúa điện hạ, phò mã sai người đến chuyển lời, hôm nay phò mã phải xử lý việc quân nên về muộn một chút. Cơm tối đã chuẩn bị xong, phò mã dặn dò chuẩn bị những món công chúa thích, công chúa dùng cơm ở phòng bên của hậu viện được không? Diệu Thiên nghe thấy Hà Hiệp chưa về, không khỏi cảm thấy thất vọng, đành gật đầu, tùy ngươi. Vậy bảo bọn họ bày đồ ăn ở phòng bên của hậu viện. Cơm canh quả nhiên vừa miệng, Diệu Thiên vẫn thường đến phủ phò mã, các đầu bếp trong phủ đã quen với khẩu vị của nàng nên dốc hết tâm huyết vào từng món, thậm chí còn làm tinh tế hơn các đầu bếp trong vương cung. Nhưng Hà Hiệp không có ở đây, Diệu Thiên cảm thấy thực vô vị. Nàng uể oải nhấc đũa, mấy lần ngẩng lên nhìn sắc trời, rồi bảo Lục Y sai người đi nghe ngóng tình hình. Lục Y đáp, không cần công chúa dặn dò, nô tỳ đã sai người đi hỏi từ trước rồi. Tuy đại chiến kết thúc nhưng vẫn phải trợ cấp khảo thưởng quân sĩ, cũng rất bận rộn. Diệu Thiên thở dài buồn bã. Đợi đến hơn nửa canh giờ, Lục Y nãy giờ vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng kêu lên, phò mã về rồi. Diệu Thiên mừng thầm, nhanh chóng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, hình bóng oai phong quen thuộc ấy đang tiến về phía này. Hà Hiệp vừa vào đến cửa đã lau mồ hôi, cười hỏi, công chúa đã dùng cơm chưa? Ăn rồi, phò mã đã ăn chưa? Đâu có thời gian mà ăn. Hà Hiệp vứt chiếc khăn trắng lau mồ hôi cho người hầu rồi ngồi xuống bên bàn. Diệu Thiên vội sai thị nữ mang cơm canh nóng lên, rồi tự mình lấy cho phò mã đôi đũa. Hà Hiệp nhận lấy, cười với nàng, vừa gắp thức ăn vừa giải thích, ta cũng muốn về sớm, nhưng việc hôm nay không làm cho hết, ngày mai càng không có thời gian, bắt công chúa phải đợi thực là lỗi của ta. Việc quân bận như vậy, thiếp thấy hay là điều hai vị quan võ qua giúp phò mã gánh vác một phần công việc. Hà Hiệp vội vã vả cơm, lắc đầu nói, giờ không lo ít người, chỉ lo người đông, điều hai người nữa tới lại càng thêm phiền. Thấy Diệu Thiên không hiểu, Hà Hiệp nhẫn nại giải thích, những việc trợ cấp khảo thưởng, bình xét cấp bậc đều không khó, cái khó nằm ở chỗ điều động tiền lương. Trong phạm vi cai quản của ta không có kho tiền lương riêng chỉ dùng cho việc quân, món tiền nào cũng phải xin lĩnh biển quốc khố, xin lĩnh một món không biết phải có biết bao nhiêu cái gật đầu của các quan văn, phải biết bao nhiêu tờ khai. Ta có thể đợi, nhưng các binh sĩ trong quân thì đợi thế nào? Hôm nay ta mất bao nhiêu thời gian ở bên quốc khố, họ mới chịu phê duyệt tiền thưởng cho 5.000 người đầu tiên. Ngày mai lại phải tiếp tục sang bên đó đấy. Diệu Thiên nghe rất chăm chú, tay cũng cầm đôi đũa, vừa gắp thức ăn cho Hà Hiệp vừa chậm rãi đáp. Đây không phải là chuyện nhỏ, khao thưởng trợ cấp chậm trễ thế này các binh sĩ sẽ không vui, như thế chẳng phải sẽ khiến lòng quân dao động sao? Rõ ràng Hà Hiệp đã rất mệt, bát cơm đầu tiên nhanh chóng chui vào bụng, lại bảo thị nữ xới thêm bát nữa. Hà Hiệp tán đồng. Công chúa nói rất đúng, nhưng hiện giờ ta không lo lắng điều này, cùng lắm thì ta mệt thêm một chút, kiểu gì cũng xong. Nhưng điều động tiền lương cho quân chậm chạp như vậy, nhỡ khi xảy ra chiến tranh, tình thế nguy cấp, lấy đầu thời gian mà xin xỏ hết cấp này đến cấp khác. Quân Đồng Lâm đã đến đây một lần, quen thuộc đường xá địa hình, lần sau đến chưa chắc họ đã cho chúng ta thời gian chuẩn bị như lần này đâu. Hà Hiệp trước này nội danh tướng tài, Diệu Thiên cũng đã chấp chính nhiều ngày, biết hắn nói không sai, nên chẳng hề do dự mà bảo. Đúng là quân binh cần có kho tiền lương của riêng mình. Buổi chiều sớm ngày mai thiếp sẽ hạ vương lệnh lập một cái kho mới giao cho phò mã quản lý. Có tiền, có lương thực mới dễ cầm quân. Hà Hiệp khẽ cười khuyên giải. Công chúa đừng vội hạ lệnh, hãy cứ bàn bạc với thừa tướng trước thì hơn. Đến lúc làm rồi mà thừa tướng không biết, ông ấy sẽ lại giáo huấn chúng ta. Phò mã yên tâm, những việc có lợi cho văn thường thừa tướng vẫn luôn đồng ý. Nói chuyện xong, Hà Hiệp cũng dùng cơm xong, bèn thoải mái vườn vai. Hà Hiệp nhìn sang Diệu Thiên, mỉm cười tà ý. Đã nói xong việc quốc gia đại sự, giờ đến chuyện giữa phu thê chúng ta. Công chúa muốn nghe lời ngon tiếng ngọt gì, xin hãy hạ vương lệnh. Diệu Thiên giận dỗi. Phò mã đàng hoàng lúc nãy chạy đi đâu mất rồi? Thiếp sẽ chẳng bao giờ ra vương lệnh này. Phò mã toàn nói những lời ngon tiếng ngọt, khiến người ta không nghe nổi. Hà Hiệp sảng khoái tiếp lời. Được, vậy từ nay ta sẽ không nói nữa. Công chúa đừng có đau lòng. Để ta nghĩ xem, nếu đã không thể nói những lời ngọt ngào, vậy thì phải làm gì để vui lòng ái thê của ta đây? Diệu Thiên nhìn Hà Hiệp nghĩ ngợi sâu xa, dưới ánh nín hai hàng mày nhướn lên, khiến khuôn mặt càng thêm tuấn tú, có thêm chút tà ý khiến người ta yêu thích. Xung quanh toàn tâm phúc, không có người ngoài, Diệu Thiên cũng không còn vẻ gò bó của chủ nhân một nước nữa, mà tươi cười chọc ngón tay vào hai vai Hà Hiệp nũng nịu. Phò mã không được giả vờ, nhìn bộ dạng chàng thế này chắc chắn còn đang giấu thiếp điều gì. Phò mã mau mang ra tiến cống, nếu không đừng trách thiếp dùng giá pháp hầu hạ. Thấy ái thề nũng nịu, Hà Hiệp liền nắm lấy cổ tay Diệu Thiên hơi dùng lực. Diệu Thiên kêu lên một tiếng người co lại. Hà Hiệp ôm lấy eo nàng, rồi thuận thế bế nàng ngồi lên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt của nàng hỏi. Cả Vũ có thích không? Cả Vũ gì? Đôi mắt lấp lánh như kim cương đen nhìn chăm chăm Diệu Thiên. Hà Hiệp bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào gáy nàng. Diệu Thiên kêu lên một tiếng, còn chưa kịp trách cứ, Hà Hiệp đã trêu. Công chúa lại gạt ta rồi. Hôm trước phu phò mã có mời một đoàn ca vũ Bắc Mạc, người nào cũng xinh đẹp đến động lòng. Chuyện lớn như vậy mà không ai bẩm báo với công chúa sao? Nàng không biết thật, e là đã ghen bóng ghen gió từ hôm đó tới nay rồi. À, đau. Diệu Thiên giận dữ véo Hà Hiệp một cái, rồi thu tay về, quay mặt đi nói. Phò mã nhìn nhầm người rồi, thiếp không phải là nữ nhân ghen vậy. Hà Hiệp xoa cánh tay bị véo. Nếu không ghen, sao lại mạnh tay như vậy? Rồi áp sát lại gần, hạ giọng nói khẽ vào tai Diệu Thiên. Bẩm công chúa, hai ngày nay ta bận việc, còn chưa kịp nhìn con một lần. Chỉ bằng đêm nay gọi họ ra ca múa, chúng ta uống rượu lấy hứng, cũng là tránh cho công chúa một mình ở trong cung ghen bóng ghen gió. Diệu Thiên nghe Hà Hiệp nói chưa từng gặp những nữ nhân đó, trong lòng vô cùng vui vẻ, quay sang hỏi. Thú vị thế sao? Vậy thiếp phải xem ca múa Bắc Mạc có gì đặc sắc. Nàng xoa tay cho Hà Hiệp, thẹn thùng. Đau thật sao? Không hỏi thì thôi, hỏi đến Hà Hiệp liền nhăn nhó ngay lập tức. Đau, đau hơn trúng một kiếm đấy. Diệu Thiên lại đấm cho Hà Hiệp một cái, khẽ mắng. Cái gì mà danh tướng thiên hạ, uy danh lẫy lưng, sao cứ gặp tiếp là lại thiếu đứng đắn như vậy? Nàng đâu phải là binh lính của ta, ta đứng đắn làm gì? Hà Diệp không còn gây chuyện, cười vang sảng khoái, hào khí ngút trời. Lính truyền lệnh đã cho đám cả nữ Bắc Mạc đến, múa hát ngay trên bậc thềm đá trước tiểu đình trong hậu viện. Phu thê hai người ngồi trong đình vui vẻ thưởng rượu. Đêm đó, ông trời cũng như tác thành cho họ, vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, soi tỏ một vườn tuyết vẫn chưa tàn hết. Mình xin kết thúc phần chuyện này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.